mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. 196 chương kình khí oai. Hưu, một mảnh phiến kim loại trở về, một lần nữa che phủ ở tần mạch thân thể mặt ngoài. Lần này, ở có vừa giáo huấn, hắn cũng không dám lại đem tất cả kim loại đô thả ra đi. Ninh Tiểu Mỹ chút nào không cho đối phương thở dốc cơ hội. Mệnh lệnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cắt tiến hành vây giết. Chỉ thấy lại từ dưới nền đất dưới vọt lên đến vô số căn cần phải gai độc. Chúng nó giao triền vòng đi, theo mỗi phương hướng lao ra, hướng phía mục tiêu công kích, một đoàn đoàn phấn độc theo những thứ ấy nụ hoa trong phun ra. Trên không trung nổ tung, rơi được khắp nơi đều là, lệnh không khí đô trở nên hỗn thực không rõ. Tần mạch đích thực lực kinh người, nếu bàn về lực công kích, có kinh khí hắn so với Ninh Tiểu Mỹ mạnh hơn một ít. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa liền càng thêm không thể nào là tay hắn. Đúng rồi, chỉ thấy một đao đánh xuống, kinh khí lao ra, liền thấy đến thành trăm căn cần phải gai độc bị chém đứt. Một ít hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa hoa miệng cũng bị chảm được nát bấy. Rất nhanh, tần mạch cầm trong tay kim loại trường đao, ở trước người khai tích ra một không trở ngại thông đạo. Hắn thẳng tắp vọt tới, còn đi chưa được mấy bước, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, chỉ thấy theo bên cạnh lại một lần vọt tới vô số hoa miệng cần phải mạn. Vậy mà tất cả đều là vừa chặt đứt những thứ ấy. Kỳ sinh trưởng tốc độ xác thực kinh người. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đơn độc thể thực lực không mạnh. Thế nhưng sinh cơ thịnh vượng, chỉ cần là ở có bùn đất địa phương, là có thể đơn giản đoạn hành trùng sinh. Bất quá kỳ tức thời gian, một cây đoạn cần phải là có thể một lần nữa trưởng thành tân hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa, trừ phi ở rời xa bùn đất địa phương, mới có thể đem chúng nó đơn giản giết chết. Hoặc là thực lực cường đại giả, dùng lực lượng tuyệt đối một kích đem kỳ ẩm được nát bấy. Diệt sạch thứ nhất thiết sinh cơ, lệnh kỳ lại cũng không cách nào sinh. Ninh Tiểu Mỹ giơ cánh tay lên, ở trong tay ngưng tụ ra một phen lục sắc quang cung. Sau đó ngưng xuất tiễn chi, hướng phía tần mạch chỗ vị trí vọt tới. Tần mạch đang ở đàn trong bụi hoa chiến đấu, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ theo bên người truyền đến. Hắn không chút nghĩ ngợi, rất nhanh phản xoay người, trường đao trong tay dùng sức một khả mani, đương, quang tên cùng trường đao đụng vào nhau, phát ra chấn vang, tần mạch lui về phía sau một bước nhỏ, sắc mặt hơi rét, vừa mũi tên kia đem hắn trường đao trong tay chấn được run rẩy không ngừng. Thiếu chút nữa tuột tay mà bay, kia mũi tên chi cũng ở đây một chạm dưới phá tán. Hóa thành quang điểm biến mất ở trong không khí. Đỡ lần này công kích, tần mạch minh bạch, muốn tiếp tục trệ lưu lại nơi này phiến hoa tùng trong. Như vậy hắn đã bị uy hiếp lại càng lớn. Nếu trong cơ thể dị năng hao hết, như vậy chờ đợi hắn chính là diệt vong. Ở đây biến dị hoa thực sự nhiều lamani mặc dù thực lực tham cũng không đủ. Không có một gốc cây là của hắn nhất chiêu chi địch. Thế nhưng số lượng sổ chi bất tận. Hơn nữa sinh cơ thịnh vượng, cơ hồ khó có thể giết chết, hắn phải rất nhanh lao tới, mở cho ta, tần mạch giống to hơn, hai tay cầm đao, rót vào kình khí, dùng sức hướng phía trước bổ tới, đồng thời, thân thể hắn xung quanh phập phềnh khởi mấy trăm đem tế mỏng kim loại phát phiến, đem những thứ ấy vọt tới cần phải mạn chảm toái, thân thể hắn một khắc không dừng lại. Rất nhanh hướng phía Ninh Tiểu Mỹ vọt tới. Ninh Tiểu Mỹ thấy một màn như vậy. Nàng biết mục đích của đối phương. Cùng với cận chiến là tuyệt đối bất lợi. Luận phòng ngự luận công kích. Nàng cũng không thích hợp cùng người cận chiến đấu. Trừ phi là gặp gỡ so với tự thân yếu rất nhiều địch nhân. Nàng trong lòng có suy nghĩ. Lập tức xoay người nhảy tới mặt khác một gốc cây cự hoa trên người. Trên tường thành, Anthony cùng đường đường chờ người thấy khẩn trương không ngớt, cục diện này rất hỗn loạn, bọn họ chỉ có thể nhìn đến vô số biến dị hoa ở dây dưa vây công một người địch nhân. thế nhưng lại thấy không rõ cụ thể cảnh tượng. Tần Mạch thủ hạ các lại là lòng tin tràn đầy. Những người này đều đúng chiến thần, đích thực lực có chút hiểu biết. Biết kỳ chỗ đáng sợ, tuyệt đối sẽ không có việc. Ở trong những người này, còn có cái kia bạch y che mặt nam tử. Hắn vẫn yên tĩnh ngốc ở một bên, có vẻ thập phần thần bí. Hơn nữa theo những người khác thái độ đối với hắn chung có thể thấy được. Thân phận của hắn tựa hồ cũng không thấp. Tần Mạch một đường vọt mạnh, gặp hoa chảm hoa, khí thế rất uy mãnh. Ninh Tiểu Mỹ thấy chân mày đại nhăn, chiếu đối phương này đi tới tốc độ, chạy tới chính mình đến mặt cũng là chuyện sớm hay muộn. Nàng thỉnh thoảng phát ra từng cây một tên chi, để ngăn trở đối phương cước bộ, đồng thời ở mỗi cự hoa giữa thoát ra, cùng với giật lại cách, phía dưới đàn hoa biết bản thể ý nguyện, chúng nó đồng thời mở nụ hoa, lộ ra tràn đầy thanh sắc răng nanh miệng khổng lồ. Hướng phía cái kia đáng ghét địch nhân phát cắn quá khứ. Thình thịch, một gốc cây cự hoa không có cắn trúng địch nhân, lại đem một tảng đá lớn cắn được nát bấy, ở trong miệng nhai mấy cái, phát hiện vị đạo không đúng, liền lại phun ra. Tần Mạch cười lạnh một tiếng, sau lưng một đôi kim loại cánh hợp lại long, đem thân thể hắn khỏa ở trong đó, sau đó hướng phía đàn hoa phía trên phóng đi. Thân thể hắn bên ngoài là kim loại cánh, có sắc bén lưỡi dao đang xoay tròn cắt kim loại, vậy mà nhượng hắn một đường vọt mạnh, đi tới trên bầu trời, triệt để thoát khỏi hoa hải khống chế. Trên không trung, hắn tìm kiếm Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí, cuối cùng xác định sau, trường đao trong tay hướng tiếp theo phách, vô hình kình khí xông ra ngoài. Ninh Tiểu Mỹ cảm giác được trên đỉnh đầu chủ truyền đến khủng bố khí cơ. Nàng biết không hảo, lệnh dưới thân nụ hoa đem tự thân bọc, đồng thời đem dị năng phóng ra ngoài, ở trên đỉnh đầu hình vuông thành một đạo lục sắc quầng sáng. Vô hình kình khí đúng hạn tới, đầu tiên là đem nụ hoa chảm toái, ngay sau đó lại đánh ở quầng sáng thượng, lục sắc quầng sáng ở kình khí mãnh bạo uy lực hạ run rẩy không ngừng. Cuối cùng rốt cuộc nghiền nát, biến mất vô tung. Mà Ninh Tiểu Mỹ đã sớm thừa dịp này nhất thời cơ nhảy tới một bụi khác hợp chất giản đơn biến. Thành hợp chất phức tạp hoa trên người, sau đó lại tiếp tục ở đàn hoa trong toát ra, nhượng phía trên đối thủ không thấy mình thân hình. Tần Mạch ở bầu trời xung quanh phi động, hắn ở tìm kiếm mục tiêu thân ảnh, đồng thời không ngừng tránh né một ít phóng lên cao cần phải mạn quật. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Xem ra ta phải dùng điểm thủ đoạn mới được. Ninh Tiểu Mỹ trốn ở một mảnh hoa lá phía dưới. Cao mày tự hỏi kế sách, ở thực lực gần dưới tình huống của nàng rất nhiều thủ đoạn cũng không thể tận số phát huy được. Bất đồng thuộc tính dị năng giả cũng có kỳ ưu khuyết thế. Ninh Tiểu Mỹ ưu thế ở chỗ cường đại sinh cơ cùng gần như vô hạn hợp chất giản đơn biến thành hợp. Chất phức tạp phân bụi cây. Khuyết điểm lại là của nàng bản thể yếu kém, nếu là cùng một chút đối thủ cường đại tiến hành thiếp thân chiến đấu. Căn bản là chiếm không được bất luận cái gì ưu thế. Ngược lại sẽ đã bị mãnh lực áp chế. Nghĩ nghĩ, Ninh Tiểu Mỹ theo vỏ sò không gian chung lấy ra hơn 10 chi tễ thuốc. Những thuốc này tẩy chia làm hai loại, một loại là đỏ tươi như máu giận sói tễ thuốc. Còn có một loại thì lại là đen kịch như mực độc lực tăng cường tễ thuốc. Độc này lực tăng cường tễ thuốc có thể tăng cường độc hệ lực công kích. Cũng gần chỉ có thể đối độc năng lực sinh vật sử dụng. Nếu như một không có bất kỳ độc năng lực người uống. Cũng chỉ là tượng nước sôi như nhau. Khởi không được bất cứ hiệu quả nào. Nàng đem những thuốc này tề ném tới không trung lộng toái. Trong đó tễ thuốc một gặp được không khí. Liền biến thành sương mù thái, khuếch tán được khắp nơi đều là, bị vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tranh tiên cùng hậu phân thực. Này đó trên không trung pha loãng qua tễ thuốc, ở bị đàn hoa dùng ăn hậu, kỳ tăng thời gian hội rút ngắn rất nhiều. Chỉ thấy này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đang hút thực trong không khí tễ. Thuốc sau. Chúng nó trên người màu sắc đang nhanh chóng phát sinh thay đổi. Cuối biến thành hồng hắc kém màu sắc. Giờ khắc này, chúng nó trở nên điên cuồng khởi đến. Tiềm lực bị thật to tăng vọt. chỉ thấy chúng nó rất nhanh sinh trưởng, nhìn càng cao càng tráng. Còn có vô số đen kịt khói độc theo chúng nó hoa miệng trong phun dũng ra. Độc lực cường hóa tễ thuốc mang đến hiệu quả hiện ra. Kịch độc bầu trời nhiễm được đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Khói độc bao phủ phạm vi rất rộng, Tần Mạch không rõ chân tướng, tức khắc đâm tiến vào. Kết quả kinh hoàng phát hiện trên người áo giáp bị ăn mòn, trở nên gồ ghề, hắn lập tức hướng hậu phương bay ngược. Trên mặt biểu tình biến hóa mấy cái, không dám lại đơn giản tới gần. Hắn đi vòng qua mặt khác một chỗ phương hướng, trường đao trong tay hướng phía trước chém tới. Vô hình kình khí đem màu đen khói độc bổ ra một ít. Lại gặp được kia khói độc cấp tốc khôi phục, một kích kia lại là không có đưa đến cái gì hiệu quả. Ninh Tiểu Mỹ tầm mắt đồng dạng bị ảnh hưởng, bất quá nàng có lực lượng tinh thần. Có thể đi qua tinh thần dao động đến dò xét mục tiêu chỗ vị trí. Chỉ thấy nàng cài tên liên xạ, từng cây một lục sắc quang tên trên không trung nổ tung. Bạo tán thành nhỏ hơn tên chi, quang tên số lượng do ngay từ đầu một chi hai chi. Cuối cùng đồ tăng tới hơn 10-20 chi, chúng nó mỗi lần tiếp cận mục tiêu đô sẽ phát sinh bạo tạc. Tần Mạch vô ý, bị một chi quang tên tạc đến. Hắn vừa mới thối lui, lại sau đó đến thập chi quang tên ở trước người của hắn nổ tung. Bước được hắn trên không trung xung quanh chạy như bay. Ninh Tiểu Mỹ tiễn kỹ đích xác không tốt, phải nói nàng căn bản là bất bắn tên này khối liệu. Mình biết mình bắn không trúng, mới nghĩ tới đây dạng nhất chiêu. Phàm là tên bắn ra, đều phải lệnh kỳ bạo tạc, như vậy mới có thể bắn trúng mục tiêu. Trên trời khói độc càng ngày càng đậm, càng có một chút sinh trưởng đến vài trăm thước cao khủng bố cự hoa từ dưới phương lùi đi lên. Mở khủng bố thật lớn hoa miệng, hướng phía Tần Mạch cắn xé quá khứ. Lần này, những thứ ấy Tần Mạch thủ hạ rốt cuộc khẩn trương lên. Bọn họ nhìn thấy chính mình lão đại ở vào hạ phong. Thậm chí bị bức đạt được sự bay loạn. Đội trưởng, người nói, chiến thần, đại nhân có thể hay không thua, một danh nam tử bất bình tĩnh. Dĩ vãng đối lão đại lòng tin bắt đầu xuất hiện dao động. Kia phóng lên cao khủng bố cự hoa, vô cùng vô tận, phun ra khói độc che trời tế nhật, mà tạo thành này tất cả người. Lại là một năm đi lên mười mấy tuổi thiếu nữ, thật là làm bọn họ kinh hãi. Bây giờ nghĩ lại. Nữ tử kia đích thực lực hẳn là cùng chiến thần, đại nhân gần. Thậm chí mạnh hơn, hừ, chiến thần đại nhân đích thực lực thế nào? Còn phải dùng tới các ngươi hoài nghi. Lúc trước gặp vô số cường đại biến dị thú, cũng không phải là đại nhân đối thủ. Một trận chiến này cũng sẽ không ngoại lệ. Nữ nhân kia đích thực lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng bản thể rất yếu. Nếu bị đại nhân gần người, tuyệt đối không có hy vọng sống sót. Bạch y che mặt nam tử hư lạnh một tiếng nói. Bên cạnh đồng bạn nghe thấy bạch y che mặt nam vừa nói như vậy. Đồ chấn định xuống, không dám có nữa hoài nghi. Chỉ là nhìn về phía ngoài thành bên kia chiến đấu, như cụ có chút lo lắng. Đường đường cùng Anthony lại là mặt mang sắc mặt vui mừng. Lần này tựa hồ là Ninh Tiểu Mỹ chiến thượng phong. Bọn họ kích động, thủ hạ bộ chúng cũng bắt đầu hoan hô, cùng kêu lên hô to, vì Ninh Tiểu Mỹ trợ uy bơm hơi. Trong lúc nhất thời, trên tường thành tiếng hô tăng vọt, so sánh với đến, Tần Mạch bộ hạ liền có vẻ thế đơn lực bạc bị chen chúc tại bên cạnh địa phương phiền muộn đi. Hết chương.